đổ tới các đại thánh thành đều là xanh cả mặt, nhưng cũng không có biện pháp gì khác. Vạn pháp tướng thông, nguyên thuật đạt tới mức tận cùng, tiếp cận đại đạo cũng có khả năng thông thiên triệt địa, vì kỳ nhân kia có thực lực thật bí hiểm. Thần tam của giao trì thánh địa cuối cùng có lột xác được thành sinh vật vô thượng không? Lão già đầu bạc lắc đầu nói, gần như không có khả năng. Mỗi một lần lột xác đều cần điều kiện cực kỳ hà khắc. Tuy là thời thái cổ cũng rất khó thành công, chứ không nói tới hiện tại. Con vật nhỏ, ngươi là do ta giải cứu ra. Mau lại đây, ta cho ngươi ăn nguyên này. Diệp Phàm mỉm cười, lấy ra một khối nguyên tinh thuần. Bây giờ ngoắc ngoắc sinh linh nhỏ màu vàng đi tới đây. Tiểu tinh linh này như Trần Long lập tức tức giận, đầu nghếch lên một bên, chẳng thèm nhìn chút nào. Tính tình kiều ngạo đây nhỉ, vừa rồi ngươi ăn thần nguyên của ta, giá trị 10 vạn cần nguyên đó. Diệp Phàm cười rồi nói, ngươi đoạt món ăn của nó, đừng nhìn nó phải bực mình rồi, đó là của nó cơ mà. Tiểu đi cô áo trắng nhỏ giọng rồi nói, chỉ một lát mà nàng đã bênh vực cho sinh linh nhỏ màu vàng này, mà nó cũng dường như đã tiếp nhận lời nói của nàng. Vươn cái móng vuốt nhỏ của nó, trừng mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm dọa nó rồi nói, tiểu tử kia, ngươi là do ta giải cứu ra, về sau sẽ đi theo ta, còn muốn thần nguyên cái gì? Không nghe lời nữa, là ta bán người đi đó. Tốt lắm, ta muốn mua tiểu ngoan đồng này. Tiểu Nico áo trắng có vẻ rất vui mừng nói. Điều ấy khiến cho tất cả mọi người đều xôn xao hẳn lên. Sinh linh nhỏ màu vàng này nắm nắm tay nhỏ, vùng vùng với phía Diệp Phàm. Sau đó là nhìn công chúa đại hạ, ánh mắt to lòng lành trong suốt. Diệp Phàm cảm thấy rất đau đầu, rốt cuộc là phải xử lý con vật nhỏ này ra sao đây? Hắn cũng không chắc lắm, rất nhiều thế lực ở nơi này, bao gồm cả người của các đại thánh địa cũng đều truyền âm cho hắn, muốn bùa sinh linh nhỏ màu vàng này. Những thế lực lớn này, hắn không thể đắc tội nổi. Sinh linh nhỏ màu vàng trước mắt này là một kẻ phá gia trì tử, một viên thần nguyên to bằng nửa đầu người cũng không đủ cho nó ăn. Chẳng lẽ thật sự phải bán sao? Nếu chẳng may tương lai nó thật sự hoàn toàn hóa thành thần tam cửu biến thì sao? Diệp Phàm lắc lắc đầu, không quyết định mà đi về phía Thác Bạt Sương thủ chiến lợi phẩm. Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên đứng ở đó thấy Diệp Phàm đi tới, lập tức sắc mặt tái nhợt, thua mấy vạn cân nguyên rồi. Thái thượng trưởng lão Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung cũng có cảm giác muốn hồn mê. Không lâu trước đó thì rơi vào một cái hố to, giờ còn phải giao ra 8 vạn cần nguyên, hắn thật sự muốn tức học máu. Diệp Phàm bây giờ không để ý tới bọn họ, chuyện trọng yếu nhất trước mắt lại là thu lại khối thần nguyên to bằng nửa đầu người kia. Nó lẳng lặng treo trên không trung, tuy rằng được giấu dưới lớp da đá, nhưng vẫn có ánh sáng thần thánh bắn ra, rực rỡ dị thường. Thác Bạt Sương không cam lòng tới cực độ, nhưng cũng không có biện pháp gì, trơ mắt nhìn Diệp Phàm thu khối thần nguyên vào trong tay. Tiểu tử kia, ta ở đây có một khối thần nguyên to chưa này, có muốn không? Diệp Phàm hấp dẫn sinh linh nhỏ bầu vàng ở cách đó không xa. Vù một tiếng, quả nhiên một luồng kim quang vọt tới, nhanh tới tận cùng, làm cho mọi người nơi này không kịp phản ứng. May mắn là Diệp Phàm đã có chuẩn bị từ trước, vùng tay thu thần nguyên lại, sau đó chụp về phía nó. Kim quang lại nhoáng lên, sinh linh nhỏ màu vàng này lại trở về trên đầu vai tiểu ni cô áo trắng, tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Thần tam cửu biến, truyền thuyết lâu đời này chẳng lẽ sắp ứng nghiệm sao? Không biết từ khi nào, Xích Long đạo nhân đã hiện ra trong thạch viên. Đồng tử co rút lại, nhìn chăm chăm vào sinh linh nhỏ màu vàng kia. Cùng lúc đó, Lý Hắc Thủy cũng truyền âm cho Diệp Phàm, hư hư thực thực, phát hiện ra có kỳ thạch rời khỏi vị trí. Dáng người Xích Long lão đạo khô héo, trên người vẫn mặc đạo bào cũ kỹ như trước. Hắn nhìn chăm chăm vào sinh linh nhỏ bé màu vàng, trong mắt lóe lên những tia sáng đỏ. Con vật nhỏ bé giống Trần Long có vẻ sợ hãi, hơi tránh về phía sau lưng tiểu đi cô áo trắng, ló đầu ra nhìn trộm, sợ hãi quan sát. Tiểu ngoan, đừng sợ. Tiểu đi cô an ủi, đặt nó lên đầu vai. Xích Long đạo đạo vừa xuất hiện, liền khiến những lão già tuổi thọ không còn nhiều kia vô cùng kiêng kỵ, không dám tùy ý mở miệng nói chuyện nữa. Những người khác cũng không rõ thần phận của hắn, vẫn tranh luận như trước, thạch viên ồn ào vô cùng. Thần tam cửu biến. Xích Long lão đạo nói khẽ, ngẩng đầu nhìn trời, sau đó lại cúi xuống nhìn đất, giống như cảm ứng điều gì đó. Diệp Phàm cũng muốn tới chào hắn, nhưng ánh đỏ lóe lên, bóng dáng lão đạo nhòe đi, rồi lập tức biến mất, cũng không dừng lại đâu. Đi nhanh như vậy làm gì? Hắn còn muốn mượn oai Xích Long một chút đấy. Lý Hắc Thủy tiến tới,